Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, cái này hành tây có đại khí vận. Màu lông tuyết trắng bóng loáng xia phét, cầm trong tay mùi thơm ngát xông vào mũi hành tây. Ánh mắt sắc bén, nó đây là tại, chấm ngoặc kép, Crystal kinh ngạc nói, hướng Lục lão sư khởi xướng khiêu chiến. Giáo sư Ốc cười tủm tỉm nói, ngoại trừ nhà huấn luyện sẽ chọn lựa tinh linh bên ngoài, tinh linh cũng sẽ chọn lựa thích hợp nhà huấn luyện. Nhìn đến, là Lục Dã làm nhà huấn luyện thực lực, đạt được nó tán thành. Nói đến chỗ này, giáo sư Ốc không khỏi hơi xúc động. Cái này xia phét từ lúc đi vào Ốc sở nghiên cứu, đã không còn có 10 vị nhà huấn luyện, ý đồ đưa nó thu phục, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ gãy kích, có lẽ là lý niệm không hợp. Cái này xia phét, không nhìn tất cả nhà huấn luyện đối chiến xin. Mà bây giờ, nó vậy mà chủ động hướng Lục Dã phát khởi khiêu chiến. Cái này có lẽ, chính là một loại cường giả ở giữa cùng chung chí hướng. Không hổ là ta chọn chúng chiến thuật người. Giáo sư Ốc vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Không phải liền là cái khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Ngay cả sơ quất tổ ngươi cũng dám mãng, bánh rán hành, ngươi như thế dũng mà. Nhưng cùng lúc đó, Lục Dã trong lòng càng thêm cảnh giác. Làm gala hình thái pha phét, nó chỉ có trong chiến đấu trúng đích 3 lần yếu hại, mới có thể hoàn thành tiến hóa. Mà trúng đích 3 lần yếu hại, cái này đối Lục lão sư mà nói cùng giảng thiên thư đồng dạng. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, có thể tại dã sinh hoàn cảnh bên trong tiến hóa, tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến. Nuốt ngụm nước bọt, Lục Dã cẩn thận từng ly từng tí ấn mở hệ thống đồ giám. Cái này xia phét, làm không tốt thật mạnh đến không hợp thói thường. Xia phét, cách đấu giới tính, đặc tính, đảm lượng chiêu thức, đón đầu một kích, Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh, toái nham, detect. Xem thấu, di truyền chiêu thức, đánh nghi binh, counter, trả lại gấp đôi, giáo sư chiêu thức, chỉ đạo, cái này nhìn cũng không mạnh a. Lục Dã sửng sốt một chút, ngay cả dựa vào đẳng cấp nắm giữ, sót đen, múa kiếm, đều không học hội, càng đừng đề cập chuyên môn chiêu thức Meteor Assault, lưu tinh đột kích, ngoặc kép, ngươi làm sao dám cùng sơ quất tổ sâu lâu? Chẳng lẽ là bởi vì người đặc tính là đảm lượng. Dernie, Squirtle đẩy kính râm, cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa trên trán mồ hôi. Thật mạnh sức chiến đấu. Đến càng thêm ổn trọng. Không thể cho chúa công mất mặt mới được. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giáp tương đương, xia phét nghiêng qua Lục Dã một chút. Ánh mắt lợi hại, lại lần nữa rơi vào Squirtle trên thân. Ân, từ khi đem đến nơi này về sau, cuối cùng có cái hơi yếu một chút đối thủ. Xia phét ánh mắt sắc bén. Kỳ thật đã bắt đầu thất thần. Trước đó những cái kia nhà huấn luyện, hoặc là Charizard, hoặc là Blastoise đồ đần mới cùng bọn hắn đối chiến. Hiện tại, cuối cùng tới cái mang Squirtle lưu manh nhà huấn luyện. Xia phét nhịn không được phát ra cạc cạc tiếng cười. Lại thêm, cái này nhà huấn luyện, dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm đẹp trai. Không bằng liền để hắn thu phục ta đi. Bất quá ở trước đó, vẫn là đến bắt nạt cái này Squirtle mới được. Rát, xia phét vung vẩy cán dài hành tây. Gió đẩy ra bốn phía lá rụng. Khí thế kinh người, làm cho Lục Dã nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nện bước chắc nịch bộ pháp. Xia phét một đường chạy chậm phóng tới Squirtle. Trùng áp, đây là đón đầu một kích. Giáo sư Ốc đứng ở một bên, vây quanh hai tay, lời bình nói, là trước chế chiêu thức bên trong, uy lực kinh người nhất một cái. Vậy Lục lão sư Squirtle đâu? Giáo sư Ốc nhìn lại hướng Squirtle, dừng một chút, nói, tựa như là, Scalbass, hỏa tiễn đầu trùy, rát, xia phét vung ra hành tây, nhưng chưa trở hành cán bổ chúng. Đối diện liền bay tới một cái rùa đen đầu. Xia phét mồ hôi rơi như mưa. Dù là kịp thời chống lên tấm chắn, nhưng như cũ bị đạn pháo đụng bay. Rát, Siefet thân hình đâm vào trên tảng đá lớn, phía sau vỡ vụn đạo đạo vết rách. Mình nghiễm nhiên lâm vào hôn mê. Một trận gió nhẹ thổi qua, ở đây lặng ngắt như tờ. Vô luận là Lục lão sư, vẫn là Crystal, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Siefet không phải cực kỳ mạnh nha. Làm sao lập tức liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Giáo sư Ốc cũng choáng. Thật lâu, mới chậm rãi nói. Khục, nhưng, có thể là, Lục dã sơ quất tổ, quá mạnh. Đạo lý này tự hồ nói thông được. Lục dã sờ lên cằm, bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ. Chậm đã, chẳng lẽ cái này Siefet chính là ta cho tới nay khổ tâm tìm kiếm lưu manh. Vậy nó là thế nào tại dã ngoại hoàn thành tiến hóa? Chấm ngoặc kép, ngoại trừ thân kinh bách chiến bên ngoài, vận khí tốt, cũng là có thể tại dã ngoại trúng đích 3 lần yếu hại. Lục dã nhìn về phía hôn mê Siefet, chăm chú nắm chặt hành cán, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, căn này hành tây, có đại khí vận? Crystal tiến lên, đem sức sống khối nhét vào Siefet hoàng miệng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Siefet ung dung tỉnh lại, nhìn về phía con kia một mặt bình tĩnh sờ quất tổ. Siefet nhịn không được sợ run cả người. Thánh quang a, cái này sờ quất tổ không nói võ đức. Rát, Siefet tức giận trừng mắt về phía Lục dã. Người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không phải người mới nhà huấn luyện sao? Vậy hắn mang một con ơ Davis Squirtle là muốn làm gì? Quá, thế mà bị cái này nhân loại bày một đạo. Rát, Siefet ôm hành tây, nhảy lên tảng đá lớn, đầu đệm lên tấm chắn, phát lên ngột ngạt. Siefet, gạch dưới, Z, gạch dưới Lục dã như có điều suy nghĩ. Nhịn không được hướng giáo sư Ốc nói. Giáo sư Ốc, có khả năng hay không là bởi vì nó quá yếu, cho nên mới một mực không có bị thu phục? Cũng không thể nói như vậy. Giáo sư Ốc nắm quyền ho khan. Mạnh không mạnh, cũng phải nhìn với ai so. Về mặt khí thế tới nói, Siefet tuyệt đối thắng qua trong hậu viện tuyệt đại đa số tinh linh. Nói, giáo sư Ốc sắc mặt cổ quái, lườm Squirtle một chút. Mấu chốt là, Lục dã cái này Squirtle thực sự có chút không hợp thói thường. Dernie, chấm ngoặc kép, Squirtle nôn thở một hơi, ánh mắt lẫm liệt. Cái này Siefet quả nhiên cực kỳ mạnh, coi như thu phục nó cũng không bôi nhọ chúa công uy danh. Lục dã sờ lên cằm, nhìn về phía cái này màu lông bóng loáng Siefet. Rát, ánh mắt giao hội. Siefet lập tức đem đầu đừng đến một bên, nhưng sau một khắc Siefet lại quay đầu, ánh mắt sâu sắc cùng Lục dã đối mặt. Lục dã thấy được chân thành, Siefet thấy được một vị cùng chính mình đồng dạng anh tuấn nam nhân. Đây là hai cái lưu manh ở giữa cùng chung chí hướng. Chờ thật lâu, rốt cục đợi đến ngươi, ta liền thu phục cái này bánh gián hành. Khục, Siefet đi. Lục dã vui tươi hớn hở cười nói, thiên tai thời điểm cũng có thể làm dự trữ lương tới làm. Rát, Siefet dọa đến từ trên tảng đá nhảy lên một cái. Giáo sư Ốc cũng nhẹ gật đầu, ngẫu hứng đến đoạn xuyên, cười nói, cao khiết kỵ sĩ, Gala Phafet, ôm hành tây tới, đây cũng là hảo sự thành xong. Xác thực, Lục dã trầm ngâm nói, vừa vặn thật lâu không có đổi mới đêm khuya phòng bếp. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc, Lục lão sư, Crystal yếu ớt nhắc nhở nói. Tại hai người nói tướng thanh thời điểm, Siefet dự định vụng trộm chạy trốn đâu. Chấm ngoặc kép, Rát, mặt hướng hai người, giơ hành tây cùng tấm chắn Siefet, chậm rãi hướng về sau rút lui. Ánh mắt cùng nhau đâm đến, nó như bị ánh đèn chiếu xạ ếch châu. Thân hình cứng đờ, Siefet mồ hôi rơi như mưa. Đây là chiến lược tính rút lui, sao có thể gọi chạy đi đâu? Như vậy, đã ngươi dự định thu phục nó, giáo sư Ốc nói, là dự định lại cùng nó đối chiến một lần sao? Chưa chờ Lục dã đáp lời, Siefet vội vàng lắc đầu, đã lên qua một lần cầm cố, lúc này không có khả năng lại cùng cái này đẹp trai bức đối chiến. Ta không thế nào thích chiến đấu thu phục. Lục Dã gãi đầu một cái, nói, nhìn nó có nguyện ý hay không đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Giáo sư Ốc lộ ra thưởng thức thần sắc, gật đầu nói, đã như vậy, người có thể mình đi cùng nó câu thông. Lục Dã gật gật đầu, chậm rãi hướng Xia Phét đi đến. Rát, Xia Phét nắm chặt hành tây, méo một chút đầu, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dự định tự thân lên trận nhà huấn luyện. Lục Dã nửa ngồi xuống tới, ánh mắt sâu sắc, huynh đài, ngươi cùng ta có duyên. Khả năng này là ma đại chăn nuôi trong phòng, chỉ có lưu manh, thân là một cái lưu manh, lại còn có thể hoàn thành tiến hóa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vị này nó giống như Lục lão sư. Không hiểu thấu liền mạnh lên. Dạng này một con có đại khí vận Xia Phét, tự nhiên không thể bỏ qua. Rát, Xia Phét tựa hồ cảm nhận được chân thành tha thiết tình cảm, hốc mắt hiện ra nước mắt. Nhiều như vậy nhà huấn luyện, tới tới đi đi, cuối cùng để cho chúng ta đến một cái chân chính lưu manh. Rát, Xia Phét duỗi ra cán dài hành tây, cùng Lục Dã nắm tay. Cái này sẽ thành hai cái lưu manh ở giữa, cách mạng hữu nghị bắt đầu. Nhìn đến, Lục lão sư đạt được nó tán thành đâu. Crystal mỉm cười nói, đây cũng là, thân là nhà huấn luyện thực lực thể hiện, cường đại nhà huấn luyện, cùng cường đại tinh linh, là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đây cũng là lúc trước Silver Foreligert sẽ tiếp tục đuổi theo Silver nguyên nhân. Nhưng, khả năng đi, giáo sư Ốc không tự tin nói, ta còn nghĩ tới một loại khả năng, chấm ngoặc kép, cũng có lẽ là bởi vì cái này Xia Phét chỉ đạo cái khác tinh linh ra ngoài kính trọng nguyên nhân, cái khác tinh linh mới không đến lãnh địa của nó quấy rối. Giáo sư Ốc vò đầu cười nói, đương nhiên, càng lớn khả năng là bởi vì cái này Xia Phét bản thân liền cực kỳ mạnh. Crystal như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy Lục lão sư nhãn lực, đương nhiên sẽ không lựa chọn một con yếu tinh linh. Chắc hẳn, cái này Xia Phét có thể vì Lục lão sư đội ngũ làm rạng rỡ không ít. Rốt cuộc cũng là tại dã ngoại hoàn thành tiến hóa. Thần kinh bách chiến pha phét a, Crystal cảm khái. Trên lý luận, ngoại trừ thần kinh bách chiến, nếu là thân phụ khí vận, cũng là có thể hoàn thành tiến hóa. Nhưng giáo sư Ốc không có truy đến cùng, mà là nhìn về phía nửa ngồi Lục Dã. Chỉ có cùng tinh linh tâm ý tương thông, mới có thể phát huy thực lực lớn nhất. Giáo sư Ốc cười cười, khả năng này cũng là chiến thuật một vòng. Một bên khác, Lục lão sư cùng Xia Phét đã hoàn thành hữu hảo hiệp thương. Ta chuẩn bị present, lễ vật, chấm ngoặc kép. Lục Dã từ trong ngực móc ra lập lòe tỏa sáng đơn phiến pha lê kính. Rát, Xia Phét tựa như in lần thân sĩ, một con mắt mang theo đơn phiến pha lê kính, lễ phép gật đầu nói tạ. Mặt khác, người muốn loại nào Pokebo? Lục Dã móc ra màu hồng lớp bô, bị Xia Phét ghét bỏ dùng hành tây đẩy ra. Kỵ sĩ sao có thể dùng như thế công chúa khí tức Pokebo? Nhưng nhìn thấy chân quý Premier Bô lúc, Xia Phét nhất thời nhãn tình sáng lên. Rát, ngoặc kép, chính là cái này. Lục lão sư sửng sốt một chút. Khá lắm, người cũng là tham tiền. Đem Premier Bô chụp Xia Phét trên đầu. Xia Phét bị ánh sáng trắng bao phủ, trang trọng hướng Lục Dã nhẹ gật đầu. Thánh quang a, ta đem hiệu chung với hắn đến chết mới thôi. Bĩu không có một tơ một hào lay động, cùng EV kia lần đồng dạng, đều là độ phù hợp tương đương chi cao, hoàn mỹ thu phục. Lục Dã vui cười ha ha. Rốt cuộc, từ các loại trên ý nghĩa tới nói, cái này Xia Phét đều cùng ta hữu duyên a. Nhặt lên trên mặt đất trắng noãn Premier Bô, vừa vặn cùng Xia Phét tiết trắng màu lông hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Dã bày ra trung nhị tư thế, nắm lấy Premier Bô. Xia Phét, ghét đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.